Anh vỗ vai anh ấy một cái, xoay người vào phòng. Có ý gì? Lục Thiên Bảo hơi sợ run lên, bỗng nhiên kịp phản ứng, hết sức phấn khởi đập cửa nói. Quả nhiên là anh em tốt, mình nhất định cố gắng. Hoắc Kiến Phong khóe miệng cong lên đầy hứng thú, chỉ mong anh ấy biết quốc vương của phấn trại là phụ nữ. Đàn ông của nội tộc cũng không vào được nữa là, đừng nói một chồng nhiều vợ mà còn phải tách ra ở riêng hai nơi, để xem còn có thể vui mừng đến thế nào. Cách chương.